Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 56, Thuyết Phục. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Thương Tú Tần gặp đại sớm tới tìm này. Trực tiếp dùng cầm trên tay một đôi đũa. Chính là như thế đưa tay. Cái kia một đôi đũa một sen lẫn. Liền đem Thương Tú Tần đâm tới trường kiếm cho kẹp lấy. Liên tiếp phát lực. Nhưng căn bản là không có cách để trường kiếm trong tay nhúc nhích chút nào. Thương Tú Tuần căm tức Thẩm Thành Bình, thấp giọng quát lên, ta muốn định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Thành Bình thở dài, trên tay chân khí phun một cái, niêm phong lại Thương Tú Tuần huyệt đạo, phòng ngừa nàng tiếp tục làm được cái gì. Nói rằng, thương chàng chủ, đêm qua có điều là tại hạ đi nhầm vào nơi đó. Vẫn là xin mời thương chàng chủ thông cảm nhiều hơn. Nói, Thẩm Thành Bình còn ở trong bóng tối cho Loan Loan một cái ánh mắt. Hắn cũng không có nói toạc. Tự nhiên là lo lắng Thương Tú Tuần mất mặt. Thương Tú Tuần trên mặt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Giống như hoa đào từng đóa giống như. Trong lòng tức giận, nàng hôm qua bị xem sạch. Lúc này phương Bắc được Hồ Phong ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên đối với nữ tử phương diện lễ pháp cũng không nghiêm khắc. Thậm chí rất nhiều nữ tử đều nhìn rất thoáng. Thẩm Thành Bình lúc trước gặp Thẩm Lạc Nhạn chính là như vậy. Có điều phía Nam bởi vì dân tộc Hán Nam độ, ngược lại phải nghiêm khắc một ít. Vì vậy Thương Tú Tuần đối với thuần khiết cũng là vô cùng coi trọng. Loan Loan nhận được Thẩm Thành Bình ánh mắt, xoay chuyển ánh mắt, nói rằng, Tú Tuần tỷ tỷ. Nhà ta tướng công nếu là đắc tội ngươi, tiểu muội ở đây nhớ ngươi thỉnh tội, hy vọng ngươi không muốn ghi hận. Thương Tú Tuần kinh ngạc liếc mắt một cái Loan Loan, trong lòng hận hận muốn, tên dâm tặc này dĩ nhiên chính là Loan Loan em gái phu quân. Nàng sớm nghe được Loan Loan nói về Thẩm Thành Bình sự tình, biết nàng nhà phu quân cùng Loan Loan thanh mai trúc mã, càng là có không tầm thường võ công. Hơn nữa hiếm có nhất chính là có một tay hảo trù nghệ. Càng là chịu vì là Loan Loan xuống bếp. Vì là người đàn bà của chính mình xuống bếp nam nhân đều là người đàn ông tốt. Thương Tú Tuần là nghĩ như vậy. Hơn nữa nàng như thế sớm đến. Cũng chính là nhìn một lần cái này bị Loan Loan thổi phồng nhanh muốn lên trời người. Loan Loan nhẹ giọng nói rằng. Tướng công, hai vị muội muội các ngươi đi ra ngoài trước. Để ta cùng Tú Tuần tỷ tỷ nói chuyện. Thẩm Thành Bình ba người sau khi rời đi. Loan Loan mở ra Thương Tú Tuần huyệt đạo. Thương Tú Tuần dịu dàng địa ngồi ở cái ghế bên trên. Loan Loan cho nàng rót một chén rượu. Rượu kia là Thẩm Thành Bình mang đến tuyết lê băng. Là dùng tuyết lê chế riêng cho mà thành. Cất rượu rượu là dùng hoa lê ngâm suối nước chế riêng cho. Thương Tú Tuần tay nắm chén rượu. Chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo cảm giác từ trong chén truyền đến. Chén trên từng tia khói thuốc. Nhàn nhạt nhấp một hớp. Chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo cảm giác dùng tới nơi cổ họng. Từng tia lạnh lẽo cảm giác. Từng tia ngọt ngào cam thuần xông tới. Vui tươi nhưng là không có vẻ ngọt ngào. Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp sáng ngời. Nói rằng, thực sự là rượu ngon. Mùi rượu bàn xuông lạnh lẽo. Rượu ngọt mà không chán. Kỳ diệu nhất chính là lạnh lẽo cảm giác khiến người ta có loại nhẹ nhàng khoan khoái ý nhị ở nơi cổ. Họng, Loan Loan ngươi rượu này là nơi nào đến? Trước đây cũng không gặp ngươi lấy ra. Loan Loan khẽ mỉm cười. Nói rằng, những thứ này đều là nhà ta phu quân chế riêng cho. Loan Loan sắc mặt ôn nhu. Nụ cười có thêm một tia mê người đỏ ửng. Màu hồng hai gò má càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Không khỏi để Thương Tú Tuần cũng ngây người. Thương Tú Tuần nghe được là Thẩm Thành Bình chế riêng cho. Hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Loan Loan nói rằng, ta tướng công có phải là đắc tội rồi Tú Tuần. Nếu là Loan Loan ở đây vì hắn bồi tội. Liễm liêm vì là lễ. Loan Loan phục lại nói, nhà ta tướng công chuyện gì đắc tội rồi Tú Tuần. Thương Tú Tuần hơi đỏ mặt, nàng nơi nào không ngại ngùng nói ra, chỉ là trầm mặc không nói. Loan Loan khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Trong chớp mắt, Loan Loan nhìn nàng cũng không muốn nói ra đến, cũng không nói ra, chỉ là hướng về nàng giới thiệu trên bàn thức ăn. Những thức ăn kia làm đến tinh xảo phi thường. Trong đó một đạo tên là Đại Bằng Dương Cánh, là dùng đậu nha tác thành, là một cái tinh xảo mà sinh động mà thành chim nhỏ. Chính là Thương Tú Tuần cũng là nhìn ra ánh mắt dị thải Liên Liên. Thật thức ăn tinh xảo, yêu nhã ăn khẩu, chỉ cảm thấy một luồng thanh tân mùi vị dâng lên khoang miệng. Làm cho nàng cảm thấy cả viên tâm nhi đều là dương cánh muốn bay. Khóe miệng lộ ra nụ cười, cũng là liên tiếp động khoái. Không lâu lắm hậu, thức ăn trên bàn đã là bị Thương Tú Tuần quét không ít. Nhất làm cho nàng yêu thích không buông tay chính là một đạo việc nhà đậu hũ. Tư vị nồng nặc nhất, cũng không biết là làm sao làm được. Càng là để đậu hũ như vậy thanh đạm đồ ăn làm ra như vậy tư vị. Này chủ nghệ quả nhiên bất phàm, như vậy mỹ thực vào bụng. Thương Tú Tuần tức giận trong lòng dường như ít đi không ít. Cũng không thể không nói Loan Loan này mỹ thực hướng dẫn bài đánh cho không sai. Mà ở hai nữ ăn thời điểm, Thẩm Thành Bình nhưng là ngồi ở đình viện bên trên bàn đá. Cùng Vân Ngọc Trân còn có Trinh Trinh tán gẫu. Hai người bọn họ cũng không phải biết Thẩm Thành Bình hôm qua gây nên. Vì lẽ đó đều hiếu kỳ dò hỏi sự tình bắt đầu chưa. Thẩm Thành Bình chỉ được tránh nặng tìm nhẹ nói rồi. Một lát sau, cửa bị đẩy ra. Loan Loan cùng Thương Tú Tuần hai người đi ra. Loan Loan hướng về Thẩm Thành Bình nháy mắt một cái. Thương Tú Tuần nhưng là hừ một tiếng. Vội vã rời đi. Thẩm Thành Bình nói rằng, người nói như thế nào phục chủ trang trại? Loan Loan nháy mắt, ánh mắt mỉm cười mà nói rằng, người nhìn Tú Tuần thuần khiết thân thể. Lấy Tú Tuần tỉ tỉ tính tình, chỉ sợ cũng muốn cân nhắc người chịu trách nhiệm. Rất nhanh phu quân bên người lại phải có một cái vợ đẹp. Thẩm Thành Bình cũng không có ở cái đề tài này trên nhiều tán gẫu. Ngược lại cùng ba người nói một chút trêu đùa. Trong sân bầu không khí rất nhanh sẽ trở nên hoan nhanh hơn. Sau đó mấy ngày ngược lại cũng bình tĩnh. Thương Tú Tuần mỗi ngày đều sẽ phái nha hoàn quá tới yêu cầu Thẩm Thành Bình làm một ít mới mẻ cơm. Nước, bản thân nàng đúng là chưa từng có lại từng xuất hiện. Càng không có cùng Thẩm Thành Bình nói qua Long Hổ Môn mua chiến mã sự tình. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không vội vã. Hắn tới nơi này vốn là tùy ông chi ý bất tại tử. Rơi vào trong lưới hồ điệp, mặc kệ làm sao dãy giụa đều là không trốn được. Khoảng thời gian này, Thẩm Thành Bình mỗi ngày đều sẽ tới đến phía sau núi cho Lỗ Diệu Tử chữa thương. Mỗi lần tới hắn cũng có đàm luận mời chào sự tình. Lỗ Diệu Tử đều là một mực từ chối. Thẩm Thành Bình lại có thể rõ ràng địa nhận ra được Lỗ Diệu Tử thái độ đã nhũn dần rất nhiều. Đón lấy chỉ cần một bước ngoặt, hoặc là nói một cái lý do, thì có thể làm cho Lỗ Diệu Tử gia nhập Long Hổ Môn. Mà một cái chân chính đại sư gia nhập Long Hổ Môn, đối với Long Hổ Môn có liên quan nghiên cứu chế tạo bộ ngành tăng lên là không thể thay thế. Mỗi một cái đi ở đương đại đỉnh cao người đều có chỗ độc đáo riêng. Thẩm Thành Bình gặp mặc dù nhiều, nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp. Dù sao một người một ngày cũng chỉ có 12 canh giờ mà thôi. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình Lỗ Diệu Tử hoàn thành rồi ngày hôm nay chữa thương. Lỗ Diệu Tử cảm giác kinh mạch dần dần đã chữa trị gần nửa. Không khỏi đối với Thẩm Thành Bình võ công trình độ cảm thấy thán phục. Nếu không có Thẩm Thành Bình võ công đến trình độ như thế, chỉ bằng vào y thuật là không cách nào trị liệu một cái nội tạng đã toàn diện bắt đầu suy kiệt bệnh nhân. Mà Thẩm Thành Bình mấy ngày nay chữa thương tiêu hao công lực, mặc dù là một cái đại tông sư đều sẽ có một ít không chịu nổi. Nếu không có Thẩm Thành Bình trong cơ thể thần châu, theo xuyên việt số lần tăng nhanh, tăng lên công lực tích lũy tốc độ hiệu quả càng thêm rõ ràng. Thẩm Thành Bình cũng không có nhiều như vậy công lực đến tiêu hao. Thẩm Thành Bình liếc nhìn Lỗ Diệu Tử, nhìn thấy sắc mặt hắn hồng hào không ít, nói rằng, hôm nay chữa thương liền tới đây. Xem tình huống lại có thêm nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Sau đó Thẩm Thành Bình cũng không có ở lâu. Cùng Lỗ Diệu Tử tán gẫu một lát sau khi liền rời khỏi. Chỉ là vừa đi ra khỏi Lỗ Diệu Tử phía sau núi sân, Thẩm Thành Bình liền cảm giác được phụ cận có người.